Nữ thần Nguyệt Quế, chương 5, Nana gặp chuyện phần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng hội trưởng, Nana nãy giờ nghe tụi kia nói chuyện mà chẳng hiểu cái gì hết. Nãy tụi kia nói gì vậy? Kavin nhún vai, biết chết liền, Aaron đáp thêm, bạn của cậu nói chuyện mà tụi này chả hiểu. Đang nói chuyện thì bụp, tất cả các đèn sáng lên và cánh cổng mở ra. Thấy cửa mở, Nana phóng như bay ra ôm hai con bạn thân. Kavin và Aaron từ từ bước ra. Ella nhìn Kavin và Aaron giận dữ. Hai cậu đã làm gì Nana của tớ? Nana nhìn Ella đầy thắc mắc. Mà nãy tụi cậu nói gì tớ có hiểu. Kavin tiếp lời. Đúng rồi, cái gì mà mắt thẩm mỹ, còn cái gì mà VIP nữa là sao cơ? Hebe ngạc nhiên. Chẳng phải bọn họ làm hại cậu sao? Nana quay sang nhìn Hebe. Hại gì cơ? Ella kéo Nana quay sang phía mình. Thì, hại đời, cậu đấy, Nana trợn tròn mắt hét lên. Hai cậu nghĩ đi đâu vậy? Cái gì mà hại đời? Hebe ngạc nhiên. Vậy sao cậu khóc? Nana nhìn sang Kavin và Aaron. Bọn họ, nói, tối nay, có mình, họ sẽ cô đơn. Nghe xong, Ella và Hebe nóng mặt. Hebe nóng giận. Quá quát, sao hai người đó có thể làm thế chứ? Ella cũng bực bội, quá lắm rồi, hai cái tên kia, sao dám làm thế, hai ông coi chừng đấy, may cho các ông Nana cô có gì đấy. Kavin gân cổ lên cãi, tụi tớ có chạm gì cô ta đâu. Aaron gật gù, bạn của mấy cô nhát quá trời, ai làm gì được. Hebe vẫn cô chịu thua, vô tình làm một người ngẩn ngơ, mấy cậu hù thế thì sao Nana cô khóc chứ. Ella bon chen, đúng đó, tại Nana hiền chứ gặp tôi là cô xong đâu. Nãy giờ ông thầy giám thị bị xem là người vô hình, ổng thấy tình hình căng thẳng quá bèn đứng ra ngăn chặn cuộc chiến xảy ra. Thôi các em, về đi trễ rồi, cô ba mẹ mong. Cả đám nghe vậy vội chào thầy rồi ra về, trước khi về cô quên ném cho nhau những ánh mắt hình viên đạn. Chủ yếu là của Chun và Ella. Tối hôm đó, trong cơ thể SHE có những biến đổi kỳ lạ, những biến đổi mà người bình thường cô hề có. Đêm ấy Aaron thức trắng đêm vì Hebe, từ lúc thấy Hebe anh cứng đơ cả người. Nhìn thấy Hebe một thứ cảm giác lại quay trở về. Chép 5, liệu SHE thật sự là ai? Aaron và Hebe có quan hệ gì? Đón đọc chép 6 nhá. Cách chương.